Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, không nghĩ tới ngươi là loại này quả cầu ánh sáng. Ngồi trượt tuyết, Hạ Du ba người cấp tốc đi tới chỗ giữa sườn núi. Tới gần, Hạ Du cũng nhìn được xúc tu dáng vẻ. Kia là một cái màu đen nhánh, có 5 mét thô, mặt ngoài có từng cái rác hút xúc tu. Nhìn thấy xúc tu, Hạ Du bản năng chán ghét, mà một bên Iuna cũng là đỏ mặt, tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Ayako ngược lại là không có để ý xúc tu. Nàng nhìn về phía cùng xúc tu chiến đấu sinh vật, kia là một người trung niên nam nhân. Nam nhân trên thân hất lên một kiện lông vũ mũ rộng vành. Trên tay của hắn cầm một cái 1 mét thô tảng băng. Quơ tảng băng, nam nhân cùng xúc tu chiến đấu. Chủ nhân, lưu lại cây kia xúc tu. Cây kia xúc tu rất trọng yếu. Bản cơ cần cây kia xúc tu. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hệ thống. Chỉ là không đợi được Hạ Du tiến lên, xúc tu liền chủ động rút về trên trời trong lỗ đen. Hắc động cũng cấp tốc khép lại. Bầu trời quay về yên lặng. Chỉ là trên đất vết tích cùng bên cạnh ngã trái ngã phải cây cối, còn có thể chứng minh nơi này gặp như thế nào tập kích. Hạ Du đi tới trung niên nhân trước mặt. Dựa theo thế giới này quy tắc, trung niên nhân hẳn là một cái nhân thần. Nhân loại vì sao lại đến nơi này đến? Trung niên nhân nhìn về phía Hạ Du ba người. Hạ Du thấy rõ bộ dáng của hắn. Đơn giản hình dung, kia là một cái thần tượng kịch bên trong đại thúc đồng dạng nhân vật. Dâu ria xồm xoàm, nhưng khí chất cùng dung mạo đều là cực giai. Nếu là có thích đại thúc loại hình nữ hài, nhất định sẽ lập tức thích trung niên nhân. Hạ Du nhìn về phía Iuna. Iuna còn tại nhìn về phía xúc tu co lại đi bầu trời. Ayako kéo hắn lại cánh tay. Thần minh đại nhân, đó chính là trong truyền thuyết nhân thần đi. Cái kia truyền thuyết quả nhiên là thật. Tránh thoát tay của thiếu nữ, Hạ Du đi vào trung niên nhân trước mặt. Người tốt, ta là con rùa tảng tân tấn thần minh. Ngươi là đơn vị nào? Trung niên nhân nhíu mày. Hắn nghe không hiểu Hạ Du. Bất quá hắn nghe rõ ràng Hạ Du trong miệng thần minh hai chữ. Ngươi là thần minh. Đừng nói giỡn. Trung niên nhân cũng không có từ Hạ Du trên thân cảm giác được thần minh đặc hữu khí tức. Hạ Du thế là vươn tay. Trên tay của hắn tụ ra một cái thủy cầu. Dạng này ngươi liền tin đi. Trung niên nhân đích thật là tin. Có thể sử dụng loại lực lượng này, chỉ có thần minh. Bất quá tại gặp thủy cầu về sau, thái độ của hắn càng thêm ác liệt. Muốn hoa của ta, ngươi làm tốt tử vong giác ngộ sao? Thần minh là bất tử, ngươi cũng thực sẽ nói mạnh miệng. Hạ Du tìm hiểu lấy tin tức. Hoàn toàn chính xác, giết chết tương đối khó khăn. Nhưng là ta đem ngươi băng tại ngọn núi này bên trong. Thế nhưng là một chút cũng không khó khăn. Trung niên nhân vươn tay. Trên tay của hắn tụ ra cực lớn tảng băng. Khi lấy được hoa về sau gần ngàn năm bên trong, trung niên nhân đã cùng mấy chục cái thần minh giao thủ rồi. Hắn một chút cũng không sợ Hạ Du. Cũng cảm thấy mình rất ổn. Có thể thắng. Chúng ta không phải tới đoạt hoa của ngươi. Mặc dù cũng nghĩ tại trung niên người trên mặt đến một quyền, nhưng vì có thể hữu hảo giao lưu, Hạ Du vẫn là nhịn xuống. Hắn theo thường lệ hỏi trước lấy. Bất tử thôn xóm truyền thuyết, người biết không? Không cần hỏi, đóa hoa kia đích thật là trong tay ta. Nếu mà muốn, liền đến cầm đi. Trung niên nhân còn tại lôi kéo hoa đề. Biết không, giải quyết hoa vấn đề nói chuyện không có cách nào tiếp tục. Hạ Du nói ra, ta không phải là muốn hoa. Trung niên nhân tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười. Hắn nhìn về phía Hạ Du bên cạnh Iuna cùng Ayako. Hắn hỏi, hai người bọn họ cũng là thần minh sao? Hạ Du chỉ vào Iuna nói là, chỉ vào Ayako nói không phải. Cho nên nói ngươi là muốn đoạt đến hoa cho nàng. Trung niên nhân chỉ vào Iuna. Không. Hạ Du lần nữa cường điệu chính mình đối với hoa cũng không có hứng thú. Như vậy ngươi là muốn không để cho nàng chết. Trung niên nhân đánh giá Ayako. Chủ yếu nhìn một chút thiếu nữ dáng người. Gầy như vậy, người phẩm vị thật chẳng ra sao cả. Nguyên lai là mập bà kẻ yêu thích sao? Chờ chút, bên trong tựa hồ có rất lớn lượng tin tức. Đóa hoa kia, có để cho người ta bất tử lực lượng. Nghe được Hạ Du, Ayako cũng hưng phấn lên. Không có sai, đóa hoa kia hoàn toàn chính xác có để cho người ta bất tử lực lượng. Muốn không, ta có thể dùng vật ngươi cần cùng ngươi đổi. Vì phòng ngừa trung niên nam người cá chết lưới. Rách, Hạ Du ôn hòa đưa ra đồng giá trao đổi. Trung niên nhân khắp khuôn mặt là trào phúng. Hắn sờ lên râu mép của mình. Chỉ vào trên trời nói ra. Như vậy thì cho ta đem trên trời ngôi sao hái xuống đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào? Không làm được sao? Vậy liền không muốn mở cửa biển nói có thể cùng ta trao đổi à? Nhìn thấy Hạ Du biểu lộ, trung niên nhân dáng tươi cười càng thêm vui vẻ. Hắn lại chỉ hướng Ayako. Hoặc là ngươi đem nàng đưa cho ta. Ta cũng có thể cho ngươi hoa. Hạ Du trầm mặc, tại sao không nói chuyện? Thế nào, giao dịch sao? Trung niên nhân truy vấn. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng muốn ăn đòn. Có thể, giao dịch đi. Hạ Du chậm rãi đi hướng hắn. Ayako trong lòng run lên. Ngôi sao là không cách nào hái xuống. Chính là nói có thể dùng để trao đổi chỉ có nàng. Thật sự là một cái nhẫn tâm thần a. Quả nhiên ngươi vẫn là muốn đem hoa cho nàng đi. Trung niên nhân chỉ hướng Yuna. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, nộ khí xuất hiện, không, dùng để trao đổi chính là ngôi sao. Hạ Du đi đến trung niên nhân trước người, dừng lại, ngôi sao, ngươi hẳn là muốn dùng hải tinh lừa gạt ta sao? Thật sự ngôi sao, ở đâu, ngươi lập tức liền có thể thấy được. Sau một khắc, Hạ Du bắt lấy trung niên nhân tóc, trung niên nhân còn không có kịp phản ứng. Liền bị một cỗ cực lớn lực đạo hướng phía dưới đập tới. Oanh cả tòa núi đều rung động. Nhìn thấy ngôi sao sao. Trung niên nhân mắt bốc sao kim. Không thể trả lời. Hạ Du thế là lại đem đầu của hắn đập vào trên mặt đất. Vì hắn có thể hưởng thụ được càng nhiều ngôi sao. Hạ Du còn cần chân lý chi môn tăng cường một chút mặt đất. Tại bị Hạ Du gõ thứ 5 dưới thời điểm. Trung niên nhân rốt cục kịp phản ứng. Hắn giật xuống tóc của mình, thoát khỏi Hạ Du bàn tay. Người ra hỏa này, trung niên nhân huy động trên tay tảng băng, hướng về Hạ Du đâm tới. Cực lớn tảng băng phản xạ sáng ngời, không trung bông tuyết bị tảng băng nhấc lên lực đạo thổi ra. Tản ra hàn khí băng nhọn đã đạt tới Hạ Du ở ngực. Hạ Du không có ngăn cản, mặc cho tảng băng đâm vào trên thân thể của mình, đương tảng băng vỡ vụn ra. Cùng chung quanh bông tuyết cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Mà Hạ Du lông tóc không thương. Trung niên nhân mở to hai mắt nhìn. Hắn bỏ qua trên tay tảng băng. Liền muốn rời xa. Hạ Du dẫm một cái mặt đất. Đi tới trung niên nhân trước người. Trung niên nhân tại trước mặt tụ ra một đạo băng thuẫn. Băng thuẫn là không có một tia tạp chất trong suốt sắc. Chính là so với rùa loại thần minh vỏ cứng. Băng thuẫn cũng không tại hạ phong. Trung niên nhân cảm thấy mình rất ổn, cứng rắn băng thuẫn, tại đụng phải Hạ Du nắm đấm về sau, như là đầu mùa đông mặt sông miếng băng mỏng, dễ dàng vỡ vụn ra, nắm đấm không có đánh vào trung niên nhân trên thân. Hắn tại một khắc cuối cùng né ra, nhưng không đợi Hạ Du lại vung một quyền, hắn đã quỳ trên mặt đất, móc ra một đóa màu đỏ hoa, nâng tại đỉnh đầu, đại ca tha mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.